Trêu ghẹo quá mức. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, không ai trong số họ hỏi tại sao bên kia lại xuất hiện trên chiếc máy bay này. Như thể họ biết rõ điều đó và sự hiểu biết ẩn ý bên trong. Hạ Vãn Tinh không hiểu được dáng vẻ giả tạo ngây thơ của anh. Liền hỏi không chút dao động cảm xúc. Anh nói thử xem, chúng ta ngàn dặm gặp nhau có được gọi là duyên phận không? Hàn Tư Thần liếc cô một cái. Kỳ thật, tôi nghĩ có cách nói khác thích hợp hơn. Cái gì? Hàn Tư Thần, Quan Gia ngõ hẹp, Hạ Vãn Tinh. 2 giây sau, cô mím môi cười khúc khích. Không nói lời nào, có vẻ như, Quan Gia ngõ hẹp, nghe hay đấy. Hàn Tư Thần không hỏi cô đang cười cái gì. Cả hai đều im lặng mà không để ý tới nhau. Khi thấy điều này, Hàn Nhân đã có cơ hội để nói. Hàn Nhân, chị Hạ, chị thú vị thật đấy. Thảo nào hôm qua WeChat nói chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng chị là Phồn Tinh Tự Hải. Hạ Vãn Tinh cười cười. Không quan tâm, chỉ là sự nghiệp. Hơn nữa em cũng không hỏi. Người đàn ông bên cạnh dừng động tác lật sách lại. Anh nhướng mày suy nghĩ. Đúng như lời cô ấy nói, nếu người khác không hỏi thì cô ấy sẽ không chủ động giới thiệu bản thân và coi như không quan tâm đến ý kiến của người khác. Cô ấy cũng chưa từng chủ động nói cho anh biết lý do cô đi hiến máu. Ngay cả khi anh thấy cô và Lạc Hành Xuyên thân thiết với nhau nhiều lần, cô cũng không bao giờ chủ động nói với anh về mối quan hệ của họ. Còn Khâu Cảnh Duyên, cô ấy biết rất rõ anh đã nhìn thấy tên ID người gọi của cô ấy vào ngày hôm đó. Nhưng cô ấy không nói làm thế nào mà cô ấy đã gặp được người đàn ông nổi tiếng nhất làng giải trí và mối quan hệ của họ có vẻ tốt đẹp. Còn một số chuyện, cô không cố ý nhắc tới với người khác. Cho dù đổi thủ đoạn trước mặt anh, cô cũng không giải thích. Mà cố tình, anh lại động tâm với cô. Mà cô vẫn chưa giải thích những chuyện đó với anh. Tâm trạng của Hàn Tư Thần có chút trầm xuống. Xoay tờ giấy trong tay phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dường như lúc này anh đang cảm thấy rất khó chịu. Hàn Nhân cũng vội vàng nói chuyện phiếm với Hạ Vãn Tinh. Rồi đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh lùng trước mặt. Cô chợt im bặt. Hàn Tư Thần thản nhiên nói. Không phải trên đường em nói rất buồn ngủ sao? Sao giờ còn chưa ngủ? Hàn Nhân, bây giờ em vẫn còn sức để nói chuyện sao? Nhưng khi lời nói vừa thốt ra trên môi, anh đã rút lại một cách hợp lý. Cô gật đầu như dã tỏi. Vâng, em buồn ngủ. Hạ Vãn Tinh buổi sáng cũng đã dậy rất sớm. Cô nói theo, tôi cũng sẽ ngủ một giấc. Hàn Nhân liếc nhìn khuôn mặt của anh trai cô ấy sâu hơn một chút so với vừa rồi. Mỉm cười, nghi ngờ cô đang chiếm hữu chị Hạ. Anh nói thẳng, kiếm cớ bấu víu cô đi ngủ. Hiện tại thì sao chị Hạ cũng muốn ngủ? Để anh tự chơi. Hàn Nhân nhìn Hạ Vãn Tinh đeo khăn bịt mắt dựa vào ghế. Đắc thắng cười với Hàn Tư Thần. Thì thào nói, cẩn thận một chút, em sẽ nói với mẹ và cô Đinh Hề. Hàn Tư Thần lạnh lùng quét mắt, trong lòng âm thầm thốt ra 2 chữ. Em dám. Hàn Nhân co rụt cổ, do dự rồi lắc đầu. Nhận biết tư vấn, máy bay hạ cánh an toàn. Hạ Vãn Tinh buồn ngủ liếc nhìn thời gian, lẩm bẩm nói, đúng giờ. Hàn Tư Thần cởi dây an toàn, nhìn cô còn đang ngẩn người trên ghế, hỏi, còn chưa chịu dậy sao? Ồ, Hạ Vãn Tinh chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn anh hỏi, chờ tôi sao? Hàn Tư Thần nhíu mày, nhìn đôi mắt nhỏ thường ngày mở ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi nhấc chân, ống tay áo đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy. Anh dừng lại, quay đầu nhìn sang, chân ngồi của tôi tê dại. Anh có thể giúp tôi được không? Đôi mắt của Hạ Vãn Tinh nhìn rất đáng thương, mà hôm nay cô còn đeo kính càng lộ ra vẻ đáng thương hơn. Hàn Tư Thần chuyển động cổ tay rồi dừng lại. Anh đứng đó, nhìn cô đầy vẻ trịch thượng. Ánh mắt dò xét dường như muốn đón lấy cô. Hạ Vãn Tinh tuy rằng nhìn chằm chằm vào da đầu cô tê dần. Ánh mắt cũng không có co rút lại. Nhưng càng thêm bực bội. Cô khẽ nói. Anh đang thắc mắc tôi nặng như thế nào sao? Không phải sao. Tôi không sao nếu anh muốn ôm tôi xuống máy bay. Anh tức giận liếc mắt nhìn cô. Đột nhiên nhấc chân đá vào bắp chân bên ngoài của cô. Không ngờ lại nghe thấy tiếng cô thì thào. A, anh khẽ nhếch miệng lên. Nhướng mi nhìn cô. Giễu cợt, cô nghĩ tôi sẽ ôm cô sao? Sau khi thô bạo như vậy, cảm giác tê dại thực sự dịu đi một chút. Hạ Vãn Tinh phàn nàn về việc anh đá chân cô. Nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Anh có thể đá tôi mạnh hơn một chút. Xem ra cả đời này tôi sẽ không tệ với anh. Hàn Tư Thần chuyển câu nói này trong tâm tư của anh. Thâm tình nhìn cô. Tôi biết cô đã vất vả như thế nào. Sẽ không đủ. Nhưng ít nhất sẽ khiến cô nhớ lại. Anh còn là đàn ông không? Anh ta tỏ ra tự phụ. Không chỉ là một quý ông. Anh nghe xong lời này trầm thấp cười. Chậm rãi nghiêng người. Dừng ở cách khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vài cm. Nhìn vào mắt nàng. Nhẹ giọng hỏi. Có phải đàn ông hay không cô còn chưa biết. Sao lại có dũng khí mà luôn treo chọc tôi. Hay như cô nói ở quán bar ngày hôm đó cô có vấn đề về xu hướng tình dục. Hạ Vãn Tinh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của anh mà không khỏi cạn lời. Hạ Vãn Tinh hít một hơi thật sâu. Mím chặt môi dưới. Đột nhiên nâng bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên vai anh. Cô hiển nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt cứng đờ. Cô nhẹ nhàng câu khóe miệng. Dùng anh làm điểm tựa. Chậm rãi đứng lên. Bàn tay nhỏ bé tựa như cố ý hay vô tình lướt qua vai anh. Mềm mại như không xương. Hạ Vãn Tinh không sợ hãi thu lại bàn tay trắng nõn thon gầy của mình. Nhìn anh, cười nhẹ hỏi. Nam nữ đều ăn thì có vấn đề gì không? Hàn Tư Thần, anh nghe theo ý cô. Muốn cô ấy từ bỏ. Trừ khi giới tính của anh ấy không phải là nam và nữ. Hàn Nhân ở hàng ghế sau nhìn thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn. Nên vội vàng tiến lên đỡ lấy Hạ Vãn Tinh. Chị Hạ, em giúp chị xuống máy bay đi dạo một vòng. Hạ Vãn Tinh cười nói. Không sao, bị đá cũng không sao. Hàn Tư Thần liếc mắt nhìn chỗ bắp chân vừa bị đá của cô. Trong lòng tự hỏi vừa rồi không nên dùng nhiều sức. Vài người lần lượt băng qua hành lang cầu xuống máy bay. Hạ Vạn Hưng mở máy trong lúc chờ lấy hành lý. Không có gì ngạc nhiên khi tin nhắn của Khâu Cảnh Duyên nhảy ra như một trận oanh tạc. Cô chưa kịp đọc xong tin nhắn. Điện thoại đột nhiên hiện lên ID người gọi của anh ta. Hạ Vãn Tinh kết nối. Và giọng nói vui vẻ của Khâu Cảnh Duyên phát ra. Tiểu Vãn Vãn, cô đã ra ngoài chưa? Xe đang đợi cô ở lối ra số 3. Cô quay đầu nhìn thoáng qua lối ra. Ồ, tôi đang đợi lấy hành lý. Chờ tôi một chút. Nói xong, cô cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt ảm đạm. Cô vô thức quay đầu lại. Rơi vào đôi mắt đen và sâu thẳm của anh. Hạ Vãn Tinh cầm điện thoại dừng tại chỗ vài giây. Cúp điện thoại, Hàn Nhân tò mò hỏi. Chị Hạ, chị có bạn ở Thanh Hải phải không? Cái tên, Tiểu Vãn Vãn, đã đến tai họ thông qua sóng âm thanh không dây. Hạ Vãn Tinh không giấu giếm. Bình tĩnh nói. Khâu Cảnh Duyên, diễn viên trong vở kịch. Hàn Nhân kinh ngạc chợt nhận ra. Chẳng trách giọng nói quen thuộc như vậy. Ngay cả Giang Lộ cũng kinh ngạc nhất thời. Chỉ có người đàn ông bên cạnh. Vẻ mặt bình tĩnh. Dường như đã biết chuyện này từ lâu. Khâu Cảnh Duyên. Hai mắt Hàn Nhân mở to. Mang theo vẻ hưng phấn. Em biết anh ta. Bạn học cùng đại học. Hạ Vãn Tinh kéo hành lý trên băng truyền xuống. Ngắn gọn đáp. Cô vỗ về cô em gái nhỏ đang ngạc nhiên. Cười nói. Chị sẽ không đi cùng mọi người. Hạ Vãn Tinh nhìn Hàn Tư Thần. Thấy vẻ mặt anh ta mờ mịt. Giơ tay vẫy vẫy tay với anh. Hẹn gặp lại anh trên đoàn phim. Cô lạnh lùng xoay người rời đi. Mới vừa đi được hai bước, sau lưng liền vang lên một giọng nam trầm thấp. Trở lại, đó gần như là giọng điệu ra lệnh, và giọng điệu không được dễ mến cho lắm. Hạ Vãn Tinh dừng bước chân, sững sờ quay đầu lại. Hàn Tư Thần nhìn cô chằm chằm. Cô định làm gì? Bạn của tôi đến đón tôi. Hạ Vãn Tinh không rõ. Lão Quách đã chuẩn bị xe cho cô và chúng tôi. Ồ, cô ấy đột nhiên. Nhưng dạo diễn Quách nói rằng Khâu Cảnh Duyên. Anh ấy đến đón tôi. Đôi mắt màu hồng đào của Hạ Vãn Tinh lại nhìn anh. Như có chủ ý, cười hỏi. Sau đó chúng tôi đi ăn cơm. Sau đó đi vài nơi vui chơi xung quanh. Anh có đi không? Hàn Nhân xua tay. Chúng ta đến làm phiền người khác hẹn hò là không tốt. Cô cười. Chị Hạ, chúc chị đi chơi vui vẻ. Hạ Vãn Tinh cười gật đầu. Vậy tôi có thể đi được rồi chứ? Cô quay lại và nghĩ thầm. Cô bé Hàn Nhân đã có tầm nhìn xa. Người đàn ông phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng cô một lúc. Rồi sải bước đi về phía lối ra khác. Hàn Nhân và Giang Lộ vội vàng đi theo sau. Anh hai, anh đi chậm lại một chút. Giang Lộ chưa nhìn rõ sự tình. Nói, nghe tiếng của Khâu Ảnh Đế. Hai người có quan hệ rất tốt. Hàn Nhân, chị Hạ quá xinh đẹp và hấp dẫn. Có lẽ Khâu Ảnh Đế đã phải lòng chị ấy rồi. Giang Lộ lẩm bẩm, cô Hạ rất xinh đẹp. Khí chất và những, nếu hai người không nói. Không ai coi hai người là người câm đâu. Người đàn ông phía trước đột ngột dừng lại. Quay đầu cau mày cắt ngang câu nói huyên thuyên không dứt của Giang Lộ. Anh ta liếc nhìn Hàn Nhân với ánh mắt cảnh cáo. Sau đó trở nên táo bạo hơn theo một cách nào đó. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cười hỏi, có phải em đã chọc trúng tim đen của anh không? Hàn Tư Thần, có tin là anh sẽ cắt tiền lương của em không? Hàn Nhân, đừng có lúc nào cũng uy hiếp em. Thừa nhận đi, chị Hạ khác với những người phụ nữ khác trong lòng anh. Nếu không, tại sao anh lại không thích Kiều Hinh Nhiên? Hàn Nhân nói tiếp, môn đăng hộ đối, hai người còn là đồng đội của nhau. Cứ thế tiến tới đi. Hàn Tư Thần cau mày, trầm giọng nói, em có giỏi thì nói lại xem. Anh và Kiều Hinh Nhiên chỉ là đồng đội mà thôi. Anh đang nói dối ai chứ? Hàn Nhân cong môi. Anh xuất ngũ hơn 2 năm. Nhưng đồng đội của anh có xem anh là chiến hữu không? Hỏi xem họ có coi anh như đồng đội không? Hàn Tư Thần quét qua với ánh mắt lạnh lùng. Cảnh cáo. Nói ít lại. Được rồi. Hàn Nhân hứa với một cử chỉ ok. Em nhất định không nói những điều không nên nói với chị Hạ. Giang Lộ đi theo dường như đã phát hiện ra bí mật lớn nào đó. Anh ta sợ tới mức không dám thở mạnh. Vì sợ ông chủ giết. Giết người diệt khẩu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dạo này Ed lo hit drummer quá nên quên mất việc đăng truyện. Hôm này đăng bù cho mọi người đó. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.